Chương 172, như vậy cũng thật thú vị. Kết quả, chủ nhật nhờ như vậy ở mội mội nghiêm phạt bên trong vượt qua. Bất quá làm hắn kỳ quái là, ẹ gì cả cư nhiên ở cùng ạt đệ nạ quyết chiến đêm sau khi đi qua, liền vẫn không có liên lạc qua hắn. Khó hắn tuy là đánh qua mấy điện thoại, nhưng là điện thoại di động lại không gọi được, đối phương cũng chưa tư nở dê xuất hiện, chẳng lẽ là đã đi trở về sao? Không đúng. Đó cũng không giống như ẹ gì cả tác phong A mang theo khó có thể tiêu tan tâm tình, chọc nên đón học thời gian. Hôm nay sớm xỉ rủ cả chưa cùng chặt cùng xỉ rủ cả cùng đi, tựa hồ đến phiên nàng trực nhật, cho nên hơi chút sớm một chút ra cửa. Đến rồi học thời gian, chặt lại đi quán học đường đi lấy. Đã cùng đi học muội muội, hôm nay sớm không ở bởi vì có mỗi ngày trực công tác, cho nên hơi chút sớm hơi có chút xuất môn. Ngày hôm qua ngươi lại làm chuyện gì xấu rồi chọc cho xỉ rủ cả như vậy sinh khí đường, bởi vì đi ra ngoài mua dứa bánh mì mà bỏ qua một hồi trò hay xạ nạ hỏi. Không có gì, đại khái là cảm thấy xạ tụt đời ta không có theo nàng đi dạo phố mà có chút bất mãn đi. Chắc thuận miệng trả lời. Thật vậy chăng? Xạ nạ hầu nghi nhìn chắc liếc mắt, cũng chưa hoàn toàn tin tưởng hắn lời nói. Tuy là cũng hỏi qua xỉ rủ cả, nhưng xỉ rủ cả cũng nhìn trái phải mà nói hắn. Luôn là hai người kia tuyệt đối có việc gạt nàng. Thấy nàng vẫn nhìn chòng chọc cùng với chính mình, chắc lập tức nói sang chuyện khác vậy nói. Được rồi, trong khoảng thời gian này ngươi cũng đã thích đứng bên này sinh sống chứ, cái loại này bài xích phản ứng vẫn còn chứ đã không thành vấn đề. Có thể ta càng muốn thí sát một cái không theo chi thần loại này dùng sức không chỗ xử cảm giác thật chán ghét, đem thí thần nói xong dường như uống nước ăn giống nhau đơn giản. Đại khái cũng chỉ có xả nạ vị này thiên phạt thần. So với kẻm tỉ họn, thân là thiên phạt thần nàng mới thật sự là thí thần chi thần. Đáng tiếc, không theo chi thần có thể không phải đường phố lớn cải trắng, tùy ý đều có thể gặp được. Hơn nữa, còn phải là thích hợp xa nạ thiên phạt thần loại này thần cách thần chi. Vốn có thẩm phán cùng đoạn tội quyền năng, đồng thời còn có hỏa diễm, ước đoán ở chúng thần trong cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên, những thứ này thần chi cũng càng cường đại hơn. Chí ít cũng là thần vương một cấp tồn tại. Rốt cuộc đem xa nạ chú ý lực rời ra chỗ khác, chọc nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, hắn nhớ tới một việc. Nói như vậy, ngày đó muộn, Anna tiểu thư không phải nói cái gì lời kỳ quái sao? Nếu như sống lại, vì chúc mừng ta tự mình làm liệu lý cho ngươi ăn đi. Bây giờ là đang đi công tác bên trong, muốn đi đâu làm liệu lý à? Chẳng lẽ là ý nghĩa lần đi Italy chuyện còn là nói không phải hảo dự cảm càng ngày càng mãnh liệt. Chắc toàn thân dùng mình một cái, đang ở hắn tiến nhập tư nhân thành Nam học viện đại môn, chứng kiến người kia cùng đợi thiếu nữ dáng người trong nháy mắt, tất cả sự tình đều liên hệ. Choa tạ lì đánh ý nghĩ bắt chuyện, gô đủ, như thế nào đây cái này y hề phục, thích hợp sao? Bởi vì là lần đầu tiên xuyên chế phục, cho nên cảm giác có điểm là lạ. Nghe quen thanh âm, thân mật hô hoán. Nàng đứng dáng vẻ, người mặc là thường thấy chế phục. Thì ra là thế. Anna khi đó đã quyết định cùng đi chủ nhân cùng nhau ở Nhật Bản thời gian dài dừng lại. Vì vậy ẹ gì cả chỉ có dự bị am hiểu Nhật ngữ thân tín. Là ngươi xà nạ chứng kiến đối phương trong nháy mắt, khuôn mặt liền nhíu mày. Đối với cái này vi vóc người xuất chúng gợi cảm thiếu nữ, có vạn năm cứng nhắc lọ lì dáng nàng bản năng cảm thấy một hồi không thích. Lần nữa gặp lại ngài thực sự là khiến người vui sướng. Xà nạ đại nhân ẹ gì cả không để ý chút nào xà nạ khó chịu ánh mắt. Yêu nhã thi lễ một cái. Xa nạ hừ lạnh một tiếng, không để ý chắp trực tiếp đi ra ngoài. Đại khái lại là ở giận dỗi đi. Chắp nhức đầu nhìn ở xa nạ bóng lưng vẫn chưa có hoàn toàn tiêu thất, liền chủ động bấu víu vào chính mình cánh tay mỹ lệ thiếu nữ. Này, ẹ gì cả, tuy là cuối cùng là hiểu, bất quá ta nghĩ muốn hỏi ngươi một, ngươi là thật dự định ở Nhật Bản sinh hoạt sao? Như vậy thật sự rất tốt sao? Cho nên, bộ này chế phục là gỗ đủ trường học. Mặc dù đối với cô ý thống nhất xuyên cùng một dạng đồng phục sự tất yếu không thể nào hiểu được. Bất quá, không có cách nào nhập ra tùy tục thôi. Như là khoe khoang lấy giống nhau, ẹ gì cả lui ra phía sau một bước, tóc vàng tung bay theo gió, nhanh chóng dạo qua một vòng cho chặt xem. Nàng người mặc là, thành nam cao trung bộ tây trang chế phục y lý thắt lưng cao độ cùng Nhật Bản thiếu nữ có rõ ràng bất đồng, bởi vì là ăn mặc cùng một dạng đồng phục duyên cớ, chân chiều dài kém rất rõ ràng. Là vâng đúng, từ hôm nay bắt đầu ở chắc trường học lưu học, cuối tuần sẽ dọn nhà. Vì có thể thuận lợi không phải bị phát hiện cho nên không có nghe điện thoại, xin lỗi. Là có chứa ác ma nụ cười vậy mỉm cười. Cái gì xin lỗi á chặt ở trong lòng ác mắng. Bởi vì là ẹ gì cả, cho nên nhất định là cố ý không hiện ra, vì lúc này vì hưởng thụ chứng kiến chặt chân thành cảm thấy vẻ giật mình. Hôm nay muội muội trực nhật chính là thật tốt quá, cho hắn một cái hỏa hoãn thời gian. Coi như nói cho ta biết, lẽ nào ta sẽ đuổi ngươi đi sao còn nữa, chính sử biên soạn ủy ban bên đó như thế nào bọn họ sẽ cho phép ngươi đường hoàng đứng ở Nhật Bản ta mà là ngươi người yêu, những tên kia dám mạo hiểm được tội của ngươi phiêu lưu khu trục ta sao hơn nữa, ta nhưng là xích đồng hắc thập chữ cán bộ, sở hữu xích sắc gác ma danh hiệu đại kỵ sĩ, không nên coi thường phía sau ta lực lượng tuy là xích đồng hắc thập chữ chỉ là Italy ma thuật giới club trong một cái, nhưng từ thời Trung Cổ tới nay châu Âu thiết lập ưu thế cũng không phải dễ dàng như vậy liền bù đắp. Chí ít chính sử biên soạn ủy ban không dám mạo hiểm lấy cùng xích đồng hắc thập chữ khai chiến nguy cơ mạo phạm ẹ gì cả. Dù cho biết rõ ẹ gì cả là tới mê hoặc bọn họ quốc gia vương đi thôi, từ hôm nay bắt đầu chúng ta có thể vẫn ở cùng một chỗ. Còn có ta bị sắp xếp cùng chắc chung lớp cấp A vừa nói, ẹ gì cả trước ôm lấy chặt cánh tay, lôi kéo hắn cùng nhau hướng phía giáo học lâu phương hướng đi tới. Đã biết, không muốn lôi kéo ta chặt hơi chút từ chối một, không có tránh thoát ẹ gì cả ràng buộc, chỉ có thể hết hy vọng theo nàng cùng đi. Sau đó, liền khi tiến vào giáo học lâu, ở tủ giày địa phương, gặp nói chung sớm tuyệt đối không có khả năng gặp nhau mà gì dạ dù gì. Cờ xã nạt đồng học, ngươi cái này nhân loại, hôm qua đã như vậy no y quá ngươi, còn làm ra như thế vô liêm sỉ hành vi tuy là chuyện đương nhiên sự tình. Dì cùng ẹ gì cả đều mặc đồng dạng thành Nam học viện Tây Trang chế phục. Chứng kiến cô bé này mặc đồng phục dáng vẻ là lần đầu tiên, bất quá thoạt nhìn ngăn nắp sạch sẽ lại tương xứng. Thế nhưng đang lấy cực kỳ kinh khủng dạ xoa khuôn mặt tiếp cận, cặp kia giống như băng một dạng tròng mắt lạnh như băng không chớp mắt nhìn chằm chằm hai người dính vào nhau bộ vị. Mời hai người các ngươi ly khai một điểm cái này chế phục là chuyện gì xảy ra, ẹ gì cả tiểu thư chẳng lẽ nói. Ngươi dự định ở lại Nhật Bản sao đương nhiên, cái này nước đá nội bộ đại khái là tức giận liệt hỏa Uzumaki. Bởi vì ở nàng nói thời điểm, hầu như có thể cảm giác được nàng bóng lưng dường như hỏa sơn một dạng phun trào lấy hừng hực hỏa diễm. Nhưng là yêu nhau hai người không phải tỏa 12 giờ máy bay liền không thể gặp lại, cái này là không đúng. Hơn nữa đối với công tác phương đi hệ nở cũng thuận tiện, là chuyện tốt. Ẹ gì cả mãn bất tại hồ đối chính ở lặng lặng thiêu đốt lửa giận viện vu nữ nói rằng. Bất quá ở gì xem ra, chắc là chặt cái này đối với nữ sắc không có bao nhiêu thừa nhận năng lực người lại bị ẹ gì cả cái này mà nữ cho dụ dỗ. Nàng lập tức xoay người mặt hướng chặt, lấy một loại gần với cắn răng nghiến lợi giọng chất vấn lấy. Không phải mới đối với ta làm qua cái loại này chuyện sao lẽ nào ngươi nhận sức chịu đựng nhanh như vậy cũng đã đạt được cực hạn sao còn là nói ngươi thiếu nữ nhân liền không sống được, hay hoặc giả là nguyên do bởi vì cái này nữ nhân có thể làm được càng nhiều càng xấu hổ sự tình mà gì ra, ngươi như vậy thì tốt giống như đang ép hỏi lạc lối trượng phu giống nhau, nói chung chúng ta trước lánh tính tới. Ẹ gì cả sẽ ở lại Nhật Bản. Ta cũng là hôm nay mới biết được rồi loại này mượn cớ ngươi cho rằng có thể lừa gạt đến ta sao miệng nói không biết, kỳ thực tâm lý nhất định cao hứng vô cùng đi rốt cuộc có thể cùng người nữ nhân này sống chung một chỗ, có thể tùy tiện làm ra này xấu hổ, không phải khiết chuyện đúng như vậy đi, ngươi nhận sức chịu đựng tại ngày trước ta đã thấy được gì nổi giận đùng đùng phát hỏa. Xem ra nàng là cho là mình ở thứ bảy thời điểm đã bỏ ra nhiều như vậy. Chắc cũng không đến nổi như vậy mà đơn giản chịu đến ẹ gì cả dụ dỗ đi. Thế nhưng, hiện tại loại tình huống này, phảng phất liền đang nói mị lực của nàng không so sánh được ẹ gì cả giống nhau. Lẽ nào là bởi vì mình không có đem thân thể giao cho hắn, cho nên mới phải áp dụng lối trả thù này tính hành vi, cố ý ở trước mắt mình diễn cùng ẹ gì cả thân thiết cho hay. Thật là một hèn hạ nam nhân, nếu như ngươi thực sự muốn, ta cũng có thể làm được. Vô luận là nơi đó còn là phía sau, hoặc là miệng cùng bộ ngực đều có thể suy nghĩ lung tung gì trong óc toát ra các loại kiểu diễm mập mờ hình ảnh, không chút nào ý thức được ý nghĩ của chính mình cũng biến thành càng ngày càng không phải khiết. Không nên nói nữa lời buồn chán á, sớm một chút đi trường học đi. Chúng ta muốn một mực cùng nhau, tân hôn tuần trăng mật thời gian tốt nhất lâu một chút. Cho ta hảo hảo mà đạp đạp thật thật đi làm, đạp đạp thật thật, biết không gỗ đủ đồng học. Không nên bị ẹ gì cả tiểu thư hèn hạ mê hoặc lừa gạt. Từ hôm nay bắt đầu ta cũng tạm thời với các ngươi cùng nhau, đề phòng dừng các ngươi làm ra kỳ quái hành vi, ở một bên giám thị các ngươi. Kích động gì bất chi bất giác cũng thi chặt bên kia, ôm lấy cánh tay của hắn. Người ở bên ngoài xem ra, ngay cả có tuyệt đối xinh đẹp tóc vàng mỹ nữ, cũng bị đánh giá vì học viện đệ nhất dung tư xinh đẹp nữ học sinh đồng thời ôm, sau đó tranh giành tình nhân chẳng cảnh. Đây quả thực giống như là dự định chạy đi tóc vàng tình nhân bên kia đứng núi này trông núi nọ vô lương trượng phu, cùng chảy nước mắt muốn lưu lại chồng chính thê giống nhau à, được rồi. Thật vất vả ở Nhật Bản sinh hoạt, muốn đi gặp chọc người nhà hảo hảo mà giới thiệu ta nha. Người nhà hẳn là phải biết rằng chúng ta đang ở giao du nha. Không thể đi, gỗ đủ đồng học sĩ rủ cả nghiên muội như thế nào cùng muội muội ngươi hòa giải như vậy nữ sinh giao du những gia nhân khác cũng phải không thành vấn đề nha. Nếu như ta thân thiết một chút, hẳn rất chịu người bình thường hoan nghênh. Hơn nữa, về chuyện này ta rất có lòng tin, cho nên yên tâm ngươi, là dự định ngay cả cỡ xạ nạt bạn học người nhà cũng lừa dối sao, đừng nói loại này bị hư hỏng danh tiếng nói. Cùng tính nhân người nhà quan hệ tốt không phải đương nhiên à, ở đâu, chắc cỡ xạ nạt đồng học ngươi đừng cái gì cũng không nói à, ngăn cản ẹ gì cả tiểu thư á ở ồn ào ba người phụ cận, các đâm nhói ánh mắt rơi vào chặt thân. Cái này, muốn không nổi danh cũng khó khăn đi chặt trong lòng vùng lên cười khổ một hồi, tựa hồ ở một người thế giới, hắn cũng trải qua giống nhau sự tình. Bất quá, cũng thật thú vị, không phải sao?